Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Thần Chi Tử. Đây là một cái đường kính chừng 3 thước to lớn đĩa quay. Trên bàn phân chia mười mấy cái ngăn chứa, có màu trắng, có màu xanh lá, còn có ít không bộ phận màu tím. Phía trên đều viết con số, ở giữa là một cây kim đồng hồ. Thoạt nhìn liền cùng trong sòng bạc luân bàn không sai biệt lắm. Mọi người thấy có chút không hiểu. Nguyên Thần Phi đã nói, luân bàn tất cả mọi người sẽ chơi a, liền là trong sòng bạc cái chủng loại kia. Chuyển động luân bàn, xem luân bàn dừng lại lúc kim đồng hồ chỉ là con số mấy là được. Mỗi người một lần, tới đi, tới này cái làm gì? Đoàn Phong không hiểu, Nguyên Thần Phi cũng không trả lời. Chẳng qua là nói, nếu như ngươi không chơi, ta coi như ngươi tự động từ bỏ. Đoàn Phong đang muốn nói không quan trọng, chương trình kéo hắn một cái. Lão đại nói thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó. Hắn nói xong đã tiến lên xoay chuyển một thanh. Luân bàn chuyển động vài vòng sau dừng lại. Kim đồng hồ lảo đảo đứng ở một cái viết 20 màu xanh lá trong khu vực. Nguyên Thần Phi gặp cười cười. Chúc mừng ngươi, chúc mừng cái gì? Chương trình đang kinh ngạc, chỉ thấy trên không đã hiện ra 20 viên lục tinh. Liền trực tiếp như vậy xuất hiện tại chương trình trước mắt. Lục tinh, tất cả mọi người choáng váng. Chương trình một thoáng hiểu được, nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Ngươi nói là chuyển động này luân bàn có khả năng thu hoạch được năng lượng tinh tệ ban thưởng. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Lục khu, 20, đại biểu 20 viên lục tinh, cũng chính là 2.000 khối, vận khí còn không sai. Chương trình lập tức có một loại bị hạnh phúc bao vây cảm giác. 2.000 tinh tệ a, đối bọn hắn tới nói đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Lý Chiến Quân vất vả đến bây giờ, cũng mới 1.000 bạch tinh, dĩ nhiên đây không phải nói hắn chỉ lấy được này rất nhiều. Chẳng qua là bỏ đi một chút tiêu hao về sau, hắn liền tích lũy ra tới những thứ này, mà Thần Phong tổ ba người nếu như không cân nhắc cái kia mấy món đặc thù tài liệu cùng hiếm hoi. Cung, liền là đánh cũng không đánh ra tới một người 1.000 tinh đây. Này chuyển cái đĩa quay liền cho 2.000 tinh, nhường chương trình sao có thể không lệ nóng doanh tròng, trò chơi này chơi đến giá trị a. Có cái này kích thích, những người khác cũng tới hào hứng, dồn dập đi lên chuyển luân bàn. Luân bàn bên trên lớn nhất trúng thưởng là khu tím 5, cũng chính là 5 vạn tinh, bất quá phạm vi hẹp đến tội nghiệp. Nhỏ nhất thì là khu trắng 1, cũng chính là một cái bạch tinh. Mọi người thay phiên đi lên chuyển, dồn dập một bên chuyển một bên hô, tím 5. Đáng tiếc lại ra sao dùng sức, lại thế nào cẩn thận, lại thế nào động viên, không có cái kia mệnh liền là vô dụng. Lý Chiến Quân xoay chuyển cái khu trắng 800, mặc dù không có chương trình hơn 2.000, nhưng cũng còn nói còn nghe được. Đoàn Phong vận khí còn kém, kiếm lời cái trắng 10, liền phải 10 đồng tiền, thật sự là khóc không ra nước mắt. Trương Vi vận khí lại là cực tốt, vậy mà được cái lục 50, này tại toàn bộ luân bàn bên trong đã thuộc về tương đối cao. Đến Nguyên Thần Phi chuyển, mọi người mới nhớ tới con hàng này lại là có thể chuyển 3 lần. Quả nhiên chờ mong cấp cùng tử vong cấp liền là không giống nhau a. Nguyên Thần Phi cười mị mị đi lên dạo qua một vòng. Trắng 20, mọi người cười ha ha. Đoàn Phong cười đến nổi bật lớn tiếng, xui xẻo người thấy người khác ngược lại cũng nấm mốc, chắc chắn sẽ có một loại đặc biệt khoái cảm, liền liền lão đại của mình đều không ngoại lệ. Chương trình lo lắng nhìn Đoàn Phong liếc mắt, tiểu tử này là thật sẽ không làm tiểu đệ a. Nguyên Thần Phi tiếp tục chuyển vòng thứ hai, lục 15, mọi người liền cùng một chỗ mỉm cười, cái thành tích này còn không sai. Không tính quá tốt, cũng không tính quá kém. Trong lòng mọi người đều nói còn nghe được. Nguyên Thần Phi đang muốn chuyển vòng thứ ba, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay qua nói với Trương Vi, thổi khẩu khí, làm gì? Trương Vi trừng mắt mắt to hỏi, ngươi vận khí không tệ, tìm ngươi lấy cớ tiên khí. Nguyên Thần Phi cười nói, Trương Vi nét mặt tươi cười như hoa, đúng thế, vận khí ta luôn luôn không sai. Nói xong đối Nguyên Thần Phi trong lòng bàn tay thổi một ngụm. Nguyên Thần Phi cấp tốc chuyển động đĩa quay nhanh chóng chuyển động, dần dần dừng lại, cuối cùng lại là đứng tại tím ba phía trên. Tím ba, tất cả mọi người điên rồi. Ba viên tử tinh, đây chính là 3 vạn tinh tể a. Tại giai đoạn này tuyệt đối thuộc về khoản tiền lớn. Dĩ nhiên bọn hắn không biết đêm qua Nguyên Thần Phi vừa mới chuyển ra cái 5 vạn đến. Chớ nói chi là trước đó còn xoay chuyển 2 cái vượt nghề nghiệp kỹ năng, mặc dù đối với hiện tại mọi người tới nói, 5 vạn tinh có thể là so vượt nghề nghiệp kỹ năng càng có lực hấp dẫn ban thưởng. Nguyên Thần Phi cười tủm tỉm đối Trương Vi nói, vận khí của ngươi quả nhiên không sai. Đúng thế, bạn gái của ta. Đoàn Phong bề bộn nhảy ra hiến vật quý giống như mà nói. Mặt ngoài là tranh công, thực tế là tại xác nhận thân phận, ám chỉ lão đại đừng cùng mình đoạt. Nguyên Thần Phi đối với hắn này điểm kế vặt thấy rõ, dĩ nhiên cũng sẽ không cùng hắn so đo. Trương Vi thì cười mị mị nói, vậy ngươi không thể thật tốt mời ta một chầu. Đúng, đúng, mời khách. Mọi người cùng nhau ồn ào. Đánh thổ hào tâm thái niên đại nào đều có. Nếu là mọi người mặt phát tài rồi, tự nhiên là muốn mời khách. Nguyên Thần Phi chậm rãi nắm tinh tệ cất kỹ. Muốn ăn cơm ta không có ý kiến. Bất quá các người tốt nhất trước suy nghĩ kỹ càng. Là hiện tại ta mời các ngươi đi tiệm ăn ăn bình thường thức ăn, hay là tương lai ăn có tiên khí năng lượng thức ăn? Tương lai còn có tiên khí năng lượng thức ăn? Mọi người hỏi, đương nhiên là có, bằng không thì muốn đầu bếp sinh hoạt nghề nghiệp làm gì? Nguyên Thần Phi lúc này mới đem liên quan tới tiên khí năng lượng thức ăn sự tình nói một lần. Nghe được này nói rõ lý do, mọi người mới hiểu được nguyên lai còn có việc này. Trách không được mọi người gần nhất đều càng ngày càng ăn không đủ no. Đều có chút bận tâm tương lai biến thành bụng lớn hán bà bầu. Bất quá ăn tiên có thể thức ăn liền không có cái phiền não này. Thế là mọi người nhất trí biểu thị muốn áp sau lại ăn. Nếu chơi đùa chỗ tốt lớn như vậy, mọi người tự nhiên còn muốn lại đến một vòng. Chẳng qua là quay đầu lại nhìn, đã thấy công viên trò chơi đã biến mất. Đang kinh ngạc ở giữa, vẫn là Nguyên Thần Phi nói, không cần phải gấp gáp, biến mất liền đại biểu hiện tại tạm thời không có người chơi. Cho nên công viên trò chơi liền tạm thời đóng cửa, chờ lúc nào người chơi tới, liền lại sẽ mở khải. Thế nhưng lần sau lúc nào mở ra, ở nơi nào mở ra, liền không nói được rồi. Nguyên lai là dạng này, công viên trò chơi cùng sân thi đấu không giống nhau. Sân thi đấu tại trên bản chất vẫn là muốn xem thực lực. Công viên trò chơi lại có cực lớn giải trí tính chất, mặc kệ là giải trí đừng người vẫn là bị người khác giải trí. Nguyên nhân chính là này cũng tràn đầy ngẫu nhiên tính cùng sự không chắc chắn. Lý Chiến Quân ý thức được cái gì? Nói, có thể ngươi hôm qua liền biết nơi này sẽ mở. Nguyên Thần Phi hôm qua nói muốn dẫn hắn tới một chỗ. Hắn vốn cho rằng là mọi người cùng nhau đánh quái thăng cấp. Không nghĩ tới lại tới chơi đùa. Dĩ nhiên, tiền lời không sai chính là. Nhưng bởi vậy sinh ra nghi vấn cũng không thể tránh né. Nếu công viên trò chơi ngẫu nhiên tính rất mạnh, vậy là ngươi làm sao biết nơi này sẽ có? Nguyên Thần Phi cười cười. Sớm được chút tin tức. Hắn sớm tin tức tự nhiên là Lưu Dương trong bút ký. Chuyện này là Lưu Dương chính mình tự mình trải qua. Đáng tiếc trong mộng vận khí không tốt, đành phải 20 bạch tinh. Nguyên nhân chính là này hắn ghi chép rất kỹ càng. Nguyên Thần Phi cũng liền trực tiếp dùng. Cái kia, chúng ta tiếp xuống. Lý Chiến Quân xem Nguyên Thần Phi, hắn còn chưa chết cùng Nguyên Thần Phi cùng một chỗ sóng vai chiến đấu tâm. Nguyên Thần Phi bất đắc dĩ, chúng ta bây giờ không phải một cái giai đoạn, người cùng chúng ta đánh, sẽ ủy khuất, có ý tứ gì? Lý Chiến Quân không rõ, Nguyên Thần Phi mắt nhìn Chương Trình. Chương Trình hiểu ý, liền nói về mấy ngày nay ban đêm bọn hắn cùng một chỗ đánh quái trải qua. Nghe được Nguyên Thần Phi chỉ đánh tinh anh trở lên quái vật, Lý Chiến Quân cũng phủ. Hắn biết mình cùng Nguyên Thần Phi thực lực ở giữa có chút khoảng cách, nhưng hắn vẫn cho là nghề nghiệp khoảng cách. Đối phương mạnh tại chiến sủng lên, mãi đến Chương Trình nói mấy ngày nay tình huống sau hắn mới hiểu được. Tình cảm bạn thân ngươi cánh tay trần liền có thể làm nằm xuống ta à? Hắn trừng mắt xem Nguyên Thần Phi. Cho nên bạn thân ngươi bây giờ đánh quái đều mang kén ăn đúng không? Nguyên Thần Phi nhún vai. Vô hình trang bức chí mạng nhất. Mọi người chỉ có thể cùng một chỗ ở bên cạnh hâm mộ ghen ghét. Tại sao phải chọn? Lý Chiến Quân có chút không rõ. Một dạng là quái vật. Làm gì còn nhất định phải như thế chọn chọn lựa lựa. Nguyên Thần Phi thở dài. Ngươi bây giờ cũng là 5 cấp. Có một số việc cũng nên phát hiện đi. Lý Chiến Quân ngây cả người. Thốt ra, điểm kỹ năng. Chẳng lẽ tinh anh quái cho điểm kỹ năng? Hắn tại 5 cấp sau cũng nhiều 3 cái kỹ năng tuyển hạng. Tháp sáng một cái sau xem xét cũng là 1/20. Lúc ấy liền điên rồi. Khi đó hắn liền ý thức được. Chức nghiệp giả vấn đề lớn nhất khả năng liền là điểm kỹ năng không đủ. Nhưng hắn luôn cảm thấy về sau hẳn là có cơ hội lại thu hoạch được điểm kỹ năng. Đến mức từ chỗ nào thu hoạch được hắn liền không nghĩ tới. Mãi đến thời khắc này Nguyên Thần Phi nhắc nhở hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Nguyên Thần Phi mạnh như vậy. Trách không được hắn có thể mang nhiều như vậy chiến sủng chính mình trước đó gặp qua một chút mặt. Khác bạo ngược tuần thú sư. Không có thấy có mang nhiều như vậy a. Càng trách không được Nguyên Thần Phi không vội mà thăng cấp. Tình cảm cái này chư thần trò chơi điểm kỹ năng mới là vương đạo. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Đây chính là vì cái gì ta không yêu ái tại cố định đoàn đội nguyên nhân. Huyết phách được đến quá. Khó khăn. Nếu mà có được cố định đoàn đội. Phân chia như thế nào liền là cái vấn đề lớn. Dùng Nguyên Thần Phi thực lực bây giờ. Đừng nói cùng những người khác trung bình phân phối, 82 mở đều là Nguyên Thần Phi thua thiệt, nhưng nếu như những người khác chỗ tốt gì cũng không có, vậy cũng không có ý nghĩa đi cùng một chỗ, bởi vì cùng Nguyên Thần Phi cùng một chỗ đánh quái, nói thực ra hiệu suất là thấp ban ngày muốn tìm quái, ban đêm còn muốn chọn chọn lựa lựa. Cho nên Nguyên Thần Phi mới muốn cho thần phong tổ 3 người đặc thù tài liệu làm đền bù. Cũng làm tốt tương lai để bọn hắn độc hành chuẩn bị. Cũng chỉ có dạng này mới có thể cân bằng mọi người lợi ích. Lý Chiến Quân thực lực so thần phong tổ 3 người mạnh. Khiến cho hắn cho mình trợ thủ khẳng định không được. Nhưng Nguyên Thần Phi hiện tại cũng không cần Lý Chiến Quân như thế cái chiến lực. Cái này khiến vị trí của hắn lộ ra xấu hổ. Cho nên trong thời gian ngắn, Nguyên Thần Phi không cần cùng Lý Chiến Quân tổ đội. Chỉ có chờ dị giới chi môn mở ra về sau. Hắn cùng Lý Chiến Quân mới có cơ hội hợp tác. Thời khắc này Lý Chiến Quân cũng hiểu rõ. Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ta hiểu, yên tâm đi. Qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta liền có cơ hội hợp tác. Nguyên Thần Phi cố ý nhấn mạnh một thoáng hợp tác cái từ này. Lý Chiến Quân hiểu rõ ý hắn. Nghi hoặc xem hắn. Ngươi thật giống như đối với mấy cái này sự tình biết rất nhiều. Ngươi là thần con riêng a? Trên thực tế, ta là thần chi tử khuê mật. Nguyên Thần Phi trả lời. Cái kia thần chi tử đâu? Trương Vi tò mò hỏi. Đương nhiên là trở về thần ôm ấp. P.S. Có rất nhiều độc giả bằng hữu cảm thấy tuần thú sư không có chút nào mạnh. Căn bản không phải tối cường nghề nghiệp. Kỳ thật các ngươi nói đúng. từ vừa mới bắt đầu ta liền chưa nói qua tuần thú sư là tối cường nghề nghiệp. Ta nói chính là tuần thú sư là có tiềm lực nhất nghề nghiệp. Chư thần làm nghề nghiệp, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, bằng không không có khả năng làm ra một cái tối cường nghề nghiệp đến. Mà hẳn là đều có đặc điểm, bằng không tuyển cái nghề nghiệp này liền là tối cường. Cái kia những nghề nghiệp khác còn trộn lẫn cái gì? Nhất định là đều có đặc điểm, mới hợp đạo lý, tuần thú sư một mực liền có phải hay không tối cường nghề nghiệp. Nó chẳng qua là có tiềm lực nhất nghề nghiệp, cái gọi là tiềm lực ngay tại ở chỉ cần tự thân đủ mạnh, liền có thể thực lực bản thân thừa sáu, nhưng cái này tự thân đủ mạnh cũng không dễ dàng. Nguyên thần phi tuyển cái nghề nghiệp này, không phải là bởi vì nó mạnh, mà là bởi vì nó bật hách sau có khả năng tối cường. Là một cái phù hợp người ăn gian nhu cầu nghề nghiệp. Đồng dạng là cái nghề nghiệp này, đổi thành người khác, tự thân không đủ mạnh tình huống dưới, liền là cặn bã, nguyên thần phi có khả năng mượn nhờ điểm thu mua số tăng lên chính mình. Thu phục sủng vật, dĩ nhiên chính là tối cường. Tóm lại, mạnh là cá nhân, không phải nghề nghiệp. Này điểm nhưng thật ra là không sai, chỉ bất quá độc giả cân nhắc vấn đề phương thức, cùng tác giả cân nhắc vấn đề phương thức không giống nhau. Tại đây bên trong liền làm đặc biệt nói rõ lý do. Cuối cùng, chúc mọi người đọc sách vui sướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.